Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, 6 đôi 6. Quá khi dễ ngươi, 3 đôi 6 a. Ngươi nói hắn một con Pokemon đánh hơn 30 chàng. Điều này sao có thể? Trương Võ thấy được chính mình thế giới quan bị lật đổ. Con kia Pokemon không có uể oải, không có, như trước cực kỳ sinh động, không có khả năng. Trương Võ cũng không ngồi yên nữa, liên tục hơn 30 chàng, còn có thể khuôn mặt không phải hồng khí, không phải thở gấp. Cái này CMN là Pokemon, động cơ vĩnh cửu a. Bên kia, Diệp Huyền đã đánh bại rất nhiều đạo quán huấn luyện ra. Mà lúc này đây, chu vi đã xuất hiện rất nhiều vây xem huấn luyện các nhà. Thượng Hải đạo quán là khai phóng tính, một cái cự đại thủy tộc quán, mặt trên thì có hành lang gấp khúc, các du khách có thể nằm ở trên lan can, quan sát phía dưới trận đấu. Thật lợi hại, con kia Pokemon gọi Hú Pa ha. Hú Pa thật là lợi hại, Hú Pa quá mạnh mẽ, tuy nhiên nho nhỏ, nhưng này quang hoàn, quả thực liền cùng tác tệ khí giống nhau. Nàng chiến đấu giống như là đang trêu địch nhân, đưa chúng nó đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đột nhiên thích nàng, làm sao bây giờ, thật là đáng yêu, ngoặc kép chấm chấm, Hú Pa, rất lợi hại. Giữa không trung, Hú Pa bởi vì người xem khích lệ, hết sức hài lòng, Diệp Huyền nhìn ở trong mắt, cũng cực kỳ vui mừng. Truyền thuyết Pokemon nên như vậy, ở vô số trong tiếng hoan hô, đứng ở nhất lóng lánh địa phương. Còn có ai, Diệp Huyền, còn có ai muốn đứng ra, cùng ta giao thủ? Đáng tiếc lần này, không còn có đạo quán huấn luyện ra nguyện ý lên tới. Bởi vì Diệp Huyền đem bọn họ khuất phục, đồng dạng cũng là Hú Pa đem bọn họ khuất phục. Một con Pokemon liên chiến hơn 30 chàng, lại cùng người không có sao giống nhau, như trước như vậy sinh động. Bọn họ cũng không biết thần thú loại này cực kỳ đặc thù Pokemon tồn tại. Thần thú không biết mệt mỏi, năng lượng tốc độ khôi phục cực nhanh, mà ở loại trình độ này trong chiến đấu, Hú Pa là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện năng lượng siêu gánh vác. Huống Diệp Huyền còn có thể vô thì vô khắc lợi dụng Zoban chi lực bổ sung Hú Pa thể lực. Lợi dụng dẫn sóng lực, khôi phục nàng tinh thần uể oải. Hú Pa, 45 cấp lại 5 cái này cấp bậc. Hú Pa là có thể bước vào 50 cấp. Nếu như lấy đẳng cấp mà nói, cũng chính là Pokemon hậu kỳ. 40 cấp ở trên vì cấp tinh anh, mỗi 5 cấp, phân một cái đẳng cấp, 60 cấp tương đương 70 cấp là chuẩn thiên vương cấp. Cho nên, Trương Võ Pokemon, tất nhiên có 3 con, muốn ở 60 cấp ở trên, nhưng cái này là quán chủ thực lực, lên đường quán huấn luyện ra mà nói, cho dù là Thượng Hải đạo quán nơi đây. Mạnh nhất cũng liền chức nghiệp tứ đoạn cùng ngũ đoạn trong lúc đó. Cũng chính là chậm rãi top 3 cấp tinh anh. Sở hữu Pokemon đẳng cấp ở 40 cấp tương đương 45 cấp trong lúc đó. Tỉ như phía trước cái kia hai Polyrod thì đạt đến tinh anh trung kỳ. Đã là Thượng Hải, cực kỳ ưu tú Pokemon. Hơn nữa hai phối hợp liên kích. Ở nơi này Thượng Hải đạo quán huấn luyện trong nhà, tuyệt đối cũng coi là khó nhất vượt qua cánh cửa. Những năm gần đây, không biết chặn bao nhiêu người khiêu chiến đường, để bọn họ thất bại tan tác mà quay trở về. Tiền bối ngài quá mạnh mẽ, chúng ta nơi đây lợi hại nhất đều bị ngươi đánh bại. Đúng a, chúng ta không phải tiền bối ngươi đối thủ a. Mặt khác, tiền bối ngươi đối với chúng ta khảo hạch như thế nào? Không có đánh bại Hú Pa, có thể hay không bị phê bình a? Có thể Hú Pa thật là quá mạnh mẽ, chúng ta đánh không lại cũng không có biện pháp a. Cảm giác coi như là quán chủ, các ngươi còn là rất không tệ, Diệp Huyền nói. Ngoài ra ta Hú Pa cũng rất vui vẻ, Hắc hì hì hì, chỉ bất quá, đang ở đạo quán huấn luyện các nhà đang cảm thấy có thể thở phào một cái thời điểm. Diệp Huyền đột nhiên nói ra, Hupa dường như còn chưa tận hứng. Một cái liền để cho ta Pokemon tận hứng đều không thể làm được đạo quán. Ta thật sự là không biết, nó đến tột cùng có gì tất yếu tồn tại. Xôn xao, lời này vừa nói ra, không chỉ có là đạo quán huấn luyện các nhà, chính là vây xem khán giả, đều chấn động, cái này là muốn làm gì? Khiêu khích Thượng Hải đạo quán sao? Còn có, hắn vì cái gì có thể ở chỗ này nói ẩu nói tả? Mà đạo quán huấn luyện các nhà không chỉ có không phải sinh khí, còn vẻ mặt lo lắng. Hắn rốt cuộc là người nào? Lại vì sao sẽ mạnh như vậy? Còn có Hupa, chưa từng thấy qua Pokemon, liên chiến hơn 30 chàng mà mặt không đổi sắc. Cực hạn của nàng, đến tột cùng ở đâu? Ở cái gì địa phương? Trương Võ lúc này cũng đi tới chàng địa thượng. Hắn nhìn trôi ở giữa không trung Hupa, nhãn lực độc đáo cực kỳ kinh người hắn. Liếc mắt liền nhìn ra Hupa chỗ bất phàm. Con này Pokemon phẩm chất tương đối cao, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể giải khai đọc đến nơi đây. Biết Hupa mạnh mẽ, có thể nhìn ra bất phàm của nàng, nhưng đến cùng mạnh mẽ ở đâu? Chỉ bằng hắn còn chưa tới mức độ này. Quán chủ tới a, các ngươi nói quán chủ có hay không thể đánh thắng a? Cũng có thể a, dù sao quán chủ là liên minh công nhận chuẩn thiên vương a. Gần với thiên vương nhóm nhân vật mạnh mẽ, nhưng con này Pokemon, thật chờ mong hai người giao thủ. Nói, bọn họ sẽ giao thủ a. Nhất định sẽ đó a. Nếu như quán chủ lại không đứng ra, chúng ta đạo quán bình định khả năng liền. Ngươi chính là liên minh phái tới kiểm tra viên. Trương Võ đứng dậy, hắn trên dưới quan sát Diệp Huyền. Có thể Diệp Huyền dung mạo, bởi vì quần áo duyên cớ, hắn hoàn toàn không nhìn ra. Nhưng cái này không có vấn đề. Pokemon thế giới kỳ nhân dị sĩ, các loại dáng dấp ăn mặc người vô số kể. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Lấy một địch nhiều, là vì cái gì? Vì cái gì? Diệp Huyền đương nhiên nói ra. Nơi này là đạo quán a. Kiểm tra đo lường đạo quán thực lực, còn có so với đả quán tốt hơn phương pháp sao? Cái đệch, hắn nói rất hay có đạo lý, hoàn toàn không cách nào phản bác. Ngươi chính là Thượng Hải đạo quán quán chủ a. Diệp Huyền nói, ta Hupa càng không có tận hứng. Vậy kế tiếp, liền từ ngươi đến nàng chơi a. Theo nàng chơi, hắn đường đường chuẩn thiên vương, dĩ nhiên chỉ có thể bồi một con Pokemon chơi. Khinh người quá đáng. Pokemon quyết đấu đúng vậy. Tốt, ta với ngươi Pokemon quyết đấu. Trương Võ nói thẳng, đánh bạc Thượng Hải đạo quán danh dự. Chúng ta tới tiến hành 6 đôi 6 toàn viên chiến. Trương Võ cho rằng Diệp Huyền xuất hiện là bạch không đàm dở trò quỷ, cho nên hắn lấy ra Thượng Hải đạo quán danh dự. Bởi vì, này dạng, coi như là Trương Võ thua, như vậy mất mặt cũng không chỉ là hắn, còn có bạch không đàm. Kể từ đó, bạch không đàm không khác nào mang lên tảng đá đập chân của mình. Thượng Hải danh dự là bạch không đàm tiêu hao 30 năm tạo dựng lên. Nhìn nó hủy hoại chỉ trong chốc lát, rốt cuộc là ai càng chịu thiệt? Trương Võ lại quá là rõ ràng. Danh dự gì gì đó, ta hứng thú không lớn. Chỉ cần có thể để nhà ta Hupa hài lòng, thế nào đều có thể. Diệp Huyền nói, lại nói bổ sung, bất quá 6 đôi 6 lời nói. Làm sao, ngươi không dám sao? Không phải không phải, Diệp Huyền nói, ta chẳng qua là cảm thấy 6 đôi 6 có chút khi dễ người. Ngươi kém như vậy, ta cảm thấy 3 đôi 6 là đủ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.